Chương 1058, vòng bảo hộ bài trừ. Canh bốn hử giống cho thấy trả gì giật hấp thu hỏa diễm về sau, khép lại huyết buồn đại khẩu, từ trong lỗ mũi hử ra một tia sóng nhiệt, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, mà phía dưới tim mạ ơ mà người, rốt cục có thời gian thấy rõ ràng, rốt cuộc là ai hỏng chuyện tốt của bọn hắn, đã thấy bất quá là một thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi, lửa trại thấy thế lập tức mở miệng nói. Tiểu quỷ ngươi đến cùng là ai? Giáng qua nở chúng ta tim mạ ơ mạ sự tình đội trưởng, cái kia mãnh liệt mẹ gạ phản ứng liền là từ cái kia bổ kẹ mần mặc trên người đi ra, phản ứng rất cường đại, thậm chí so là tỷ ổ còn mạnh hơn mà lúc này đây, ngồi trước máy vi tinh cái kia đội viên quay đầu đối lửa trại nói ra, mà lửa trại nghe tiếng sau cũng là kinh ngạc nhìn về phía không trung, so là tỷ ổ có mẹ gạ năng lượng còn cường đại hơn, phải biết là tỷ ổ bản thân lì hệ nở là trong truyền thuyết bổ kẹ mần, mẹ gạ tiến. Hóa sau thực lực liền mạnh hơn, 26 mà lúc này lại xuất hiện mạnh hơn, thiếu niên này có thể có được dạng này bổ kẹ mẩn, tuyệt đối không phải một tên tiểu quỷ đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây lửa trại có chút nhíu nhíu mày. Đội trưởng ta gặp qua tên tiểu quỷ này, trước đó liền là hắn lại nhiều lần ngăn trở tạ bị tha đội trưởng hành động mà lúc này đây bên cạnh một cái đội viên lập tức tiến lên đây đối lửa trại nói ra. Mà lửa trại nghe tiếng sau cũng là lại lần nữa nhìn về phía Dương. Nguyên đến khi đó nói, lại nhiều lần ngăn trở bọn hắn tim mạ ở mạ hành động chính là cái này tiểu quỷ. Nguyên lai liền là ngươi a, ta còn tưởng rằng có đảm lượng ngăn cản chúng ta tim mạ ở mạ hành động, có thế có cái gì ba đầu sáu tay đầu cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ mà thôi mà tim mạ ở mạ ba cán bộ một trong lửa trại. A ta vẫn muốn hỏi một chút mạ si, các ngươi tim mạ ở mạ có phải hay không không có con nam nhân nghe ra được trong lời nói của đối phương trào phúng. Dương mặc dù không am hiểu, nhưng QNZ không có nghĩa là sẽ không phản kích, mà nghe được Dương lời nói về sau, lửa. Trại cũng là như mày, không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ nhìn tuổi không lớn lắm, tổn hại lên người đến ngược lại là rất lợi hại. Ha ha, ngươi là thật dũng cảm không sợ, hay là chỉ là ngu muội vô tri, hoặc là nói là hữu dũng vô mưu đâu bất quá ngược lại là thật đáng yêu. Chỉ tiếc đáng yêu phải gọi người muốn nói để cho ta tới hảo hảo dạy dỗ ngươi a tiểu quỷ mặc dù rất là phẫn nộ, bất quá lửa trại hay là cực lực duy trì phong độ, bất quá từ hắn lời nói bên trong khẩu khí lại là có thể nghe được đã là thẹn quá thành giận. Thật sao vậy liền thử nhìn một chút, chạ gì rất sử dụng sệ dình sọt dương thế nhưng là hành động phái, mặt đối trước mắt vòng phòng hộ dẫn đầu phát động công kích, dạng này vòng phòng hộ mặc dù có đủ uy lực cường đại, nhưng là cũng cảm thấy không phải vĩnh cửu. Cho nên Dương trực tiếp phát động lớn uy lực tuyệt chiêu tiến hành công kích, màu đỏ tím hỏa cầu ngưng tụ mà thành, trực tiếp quanh hướng phía vòng phòng hộ phương hướng cùng một chỗ phát bắn tới, cho thấy sẽ rỉnh sọt trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Báo cáo, vòng phòng hộ gặp cường độ cao trúng kích, ngay tại hao tổn bên trong, khởi động nguồn năng lượng bổ sung, vòng bảo hộ hao tổn 7%, đã tiêu hao nguồn năng lượng 21%, đối phương uy lực quá mạnh. Vòng bảo hộ không chịu nổi nhiều lần công kích, mau chóng đặt vào phương án nhận lấy xe dình xuất trúng kích, vòng bảo hộ sinh ra lực lượng cường đại, vòng bảo hộ hao tổn chữa trị về sau, cho thấy xe dình xuất lại lần nữa bị luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này cho gậy. Trở về, lạ tỷ ổ trạ gì rất tránh đi Dương thấy thế ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, hai cái bổ kẹ mẩn chia tả hữu tránh đi, cho thấy trước mắt vòng bảo hộ hay là lông tóc không thương, Dương thấy thế nhữ mày. Không nghĩ tới như thế đều có thể ngăn trở. Bất quá Dương cũng sẽ không bởi vì như thế liền từ bỏ. Như thế nào đây chả gì giật sử dụng sẽ dình sót, lạ tì ổ sử dụng lờ sở được Dương lập tức lại lần nữa đối hai cái bổ kẹ mẩn ra lệnh, cho thấy hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích, lờ sở được cùng sẽ dình sót đồng thời buộc phát ra đi, đồng thời chúng đích vòng bảo hộ, cho dù không có đột phá. Cũng đã để vòng bảo hộ bên trong tim mạ ở mạ bọn người cảm nhận được áp lực. Đội trưởng vòng bảo hộ hao tổn vượt qua 15%, năng lượng tiêu hao đã đạt đến 50% trở lên, còn đang kéo dài tăng lên nhất định phải ngăn cản bọn chúng, nếu không vòng bảo hộ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan đáng giận, khó chơi tiểu quỷ, mở ra vòng bảo hộ phát động phản kích nghe nói như vậy lửa trại một trận tức giận, nàng chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, nhưng không có cái nào một lần là chật vật như vậy. Lập tức mở miệng hô, cho thấy sẽ dỉnh sọt cùng lờ sờ tập lại. Lần nữa bị bắn ra, chạ gì giật cùng lạ tỷ ổ tránh né trong nháy mắt, vòng bảo hộ lại lần nữa mở ra, tim mạ ở mạ người trực tiếp bắt đầu phát động công kích, vô số hệ lẹt chỗ bạn không ngừng bay về phía không trung. Tránh đi Dương thấy thế đối hai cái bổ kẹ mần hô. Chạ gì rất thể lực dồi dào, tức liền dẫn Dương cũng là nhẹ nhõm tránh đi, mà một bên khác lạ tỷ ổ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, tránh né lúc sau đã lộ ra lực bất tòng tâm. Dương thấy thế không khỏi nhíu mày đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Đáng giận, còn chưa tốt sao tiếp tục như vậy là ti ố muốn không chịu nổi. Hừ, coi như ngươi bổ kẹ mẩn mạnh hơn, cu nở dê thắng bất quá chúng ta tim mạ ở mạ khoa học kỹ thuật lực lượng, không phá được vòng phòng hộ. Ngươi cùng là ti ố sớm muộn là trong lưới con mồi lửa trại thấy cảnh này đắc ý cười cười mở miệng nói ra. Dương thấy thế nhíu lại lông mày lại là từ từ buông lòng ra, đồng thời lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thật là cái dạng này sao, bất quá bổ kẹ mần lực lượng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nói cái gì hả? Đúng lúc này, cho thấy vòng phòng hộ kim tự tháp, bên trái một mặt vòng bảo hộ đột nhiên biến mất, rất nhanh cái khác mấy cái mặt vòng bảo hộ QNZ toàn bộ biến mất 0057 gặp. Thấy cảnh này lửa trại lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nhìn về phía nhân viên điều khiển lạnh giọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đội đội trưởng vòng bảo hộ trang bị toàn bộ mất đi tin tức nghe được lửa trại chất vấn, cái kia một tên thao tác máy vi tính đội viên cũng là ngây ngẩn cả người. Ngay tại vừa rồi, trên máy vi tính ba cái điểm có thể khống chế trang bị toàn bộ mất đi tín hiệu, không có cách nào lại tiếp tục khống chế, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lửa trại thấy thế lập tức mắng. Hừ, đồ vô dụng, chút chuyện này cũng làm không được, bất quá rất nhanh liền hiểu. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem không trung Dương, đã thấy lúc này Dương chính mang theo một tia nụ cười rêu cợt nhìn xem dưới đáy lửa trại. Nhìn thấy Dương dáng vẻ về sau, lửa trại lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức lạnh giọng nói ra, hết thảy đều là ngươi làm, đúng không? Đúng, hử, coi như thông minh, bất quá đến cùng là nữ nhân, hiện tại mới phát hiện, không khỏi có chu tờ quá muộn. Dương nghe tiếng sau lạnh hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cho thấy trong rừng cây. Một bóng người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, sau đó xuất hiện ở tim mạ ở mạ sau lưng trên cây cối, bóng người màu xanh lục đứng trên tàng cây, đồng thời bên trái cũng chuyển tới đồng dạng thanh âm, một đạo thân ảnh màu trắng xông ra rừng cây, bên phải đồng. Dạng là bóng người màu xanh lục phe phẩy cánh phát ra vang long long âm thanh hiện ra tam giác phương hướng vây lại tim mạ ở mạ.